Mơ ước Tô Mã Lệ. Chương 5, không làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Vũ không muốn khóc, ít nhất cũng là không muốn khóc trước mặt Hàng Dục. Cô hầu như chưa từng khóc trước mặt Kỷ Văn Bác, bởi vì cô cảm thấy làm vậy ra vẻ quá và khá xấu hổ. Một nguyên nhân khác chính là Kỷ Văn Bác không biết dỗ con gái. Trong mắt anh ta, ngoại trừ vật lý ra thì không thể chứa những thứ khác. Cho dù tâm trạng của Viên Vũ không tốt thì anh ta cũng sẽ không để ý. Dần dần Viên Vũ không tìm anh kể hết mọi chuyện nữa, mà chỉ tới đây dựa vào anh ta nạp năng lượng, dựa vào vai anh ta, nhìn anh ta tập trung vào đống câu hỏi, trong đầu tự nhiên quên đi những phiền muộn đó. Có lẽ do khoảng thời gian này áp lực công việc quá lớn, lại gặp chuyện khiến mình uất ức, cô không thể ngừng khóc, cuối cùng khóc mệt quá, lúc này mới đi rửa mặt, đi vào bếp cắt hai miếng táo đắp lên mắt, nằm trên sofa nghỉ ngơi một lúc. Lúc thức dậy đã hơn 4 giờ chiều, Kỷ Văn Bác đã về, đang ở trong phòng xem video cuộc thi Olympic quốc tế lần thứ 52. Viên Vũ lấy hai miếng táo đắp trên mắt xuống, nhìn vào gương, mắt cô vẫn còn hơi đỏ, may mắn là chúng không sưng. Cô rửa mặt một lần nữa, sau đó đi vào phòng, đến bên cạnh Kỷ Văn Bác, hỏi anh ta, Hàng Dục đến đây lúc nào? Tối hôm qua, Kỷ Văn Bác cúi đầu, viết các công thức vật lý vào vở. Sao anh không nói với em? Viên Vũ lại muốn khóc. Cô cắn môi, cố gắng kìm nén. Anh không biết hôm nay em đến đây. Kỷ Văn Bác đặt bút xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Lần sau anh sẽ nói với em. Viên Vũ bỗng cảm thấy mệt. Cô ngồi bên cạnh anh ta, dựa đầu vào vai anh ta, yên lặng xoa dịu những cảm xúc hỗn độn đó. Cô mong Kỷ Văn Bác có thể quan tâm cô vào thời điểm này hơn bao giờ hết. Hỏi cô một câu hôm nay cô làm sao, hoặc đi làm có mệt không. Nhưng cô dựa vào vai anh ta hơn 10 phút. Kỷ Văn Bác chỉ xem video cuộc thi Olympic hơn 10 phút. Đói bụng, Kỷ Văn Bác tắt máy tính, quay đầu nhìn cô, đi ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà? Chuyện này hầu như do Viên Vũ làm. Trước đây Kỷ Văn Bác chỉ cần ngồi trước bàn ăn hưởng thụ là được. Hiện tại Viên Vũ không đặt đồ ăn, cũng không đề nghị nấu ăn ở nhà. Kỷ Văn Bác không xác định cô muốn ăn ở đâu. Tủ lạnh trống trơn không có gì. Đồ Viên Vũ mua lần trước đã hết từ lâu. Kỷ Văn Bác không phải kiểu người đi mua sắm trong siêu thị, bởi vì anh ta không nấu cơm. Bình thường chỉ biết ăn mì gói. Viên Vũ ăn mì gói với anh ta suốt 2 ngày, ăn đến mức nhìn thấy mì gói liền cảm thấy buồn nôn. Cô dứt khoát đi siêu thị mua ít rau, gọi Kỷ Văn Bác ra ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người nằm trên ghế sofa, xem phim cùng nhau, khoảng thời gian tuyệt vời. Chỉ là không biết vì sao mà giây phút tưởng chừng rất ngọt ngào trước đây lại khiến cô cảm thấy hết sức mệt mỏi vào hôm nay. Anh đặt đồ đi. Viên Vũ đứng lên, sờ mặt anh ta. Em về trước đây. Kỷ Văn Bác kéo tay cô hỏi. Không làm sao, mỗi lần Viên Vũ tới đây, cô sẽ phấn khích bổ nhào lên người anh ta. Mặc cho anh ta đang bận thì đều thò tay vào trong quần trêu ghẹo anh ta, sau đó kéo anh ta vào phòng làm đến kiệt sức. Nhưng hôm nay cô không có một chút hứng thú nào. Cô biết rõ chuyện xảy ra sáng nay không thể trách Kỷ Văn Bác mà là do cô. Nhưng tâm lý uất ức trong lòng cô vẫn sắp tràn ra ngoài lồng ngực. Cô muốn nói, Kỷ Văn Bác, sau này anh đừng qua lại với Hàng Dục nữa được không? Cô muốn nói, Kỷ Văn Bác, anh đánh Hàng Dục một trận được không? Cô muốn nói, Kỷ Văn Bác, em nhận nhầm người, hôm nay em ngủ với Hàng Dục. Anh đừng chia tay với em được không? Vừa mới mở miệng nước mắt đã trực trờ rơi xuống. Cô bổ nhào vào trong lòng ngực anh ta, ôm cổ anh ta thật chặt, hít một hơi nói, em hơi mệt, em muốn về nhà ngủ. Kỷ Văn Bác, chỉ cần anh giữ em lại thì em sẽ nói cho anh hết mọi chuyện. Cô dựa đầu vào vai anh ta, nhẹ nhàng lau nước mắt của mình vào chiếc áo phông của anh ta. Giọng nói của Kỳ Văn Bác gần ngay bên tai nhưng cũng cách rất xa. Được rồi, vậy em về nhà ngủ đi. Trái tim cô như bị thứ gì đó cắt làm đôi. Có hơi lạnh thổi vào khe hở. Viên Vũ há miệng, không nói được câu nào. Cô chỉ gật đầu một cách máy móc. Cách Chương.